Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, đây là ta khuê phòng. Hứa Chăn Chăn tức giận phải giận sôi lên. Thật nghĩ chui vào trong điện thoại di động đem đối phương tắm chậu tử đều đập nát. Nàng lại không phải người ngu. Nơi nào vẫn không rõ. Đây nhất định cũng không phải là Trương Minh Lương bản thân. Chỉ là nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này người đến cùng là ai? Nghe thấy tiếng nói hoàn toàn chính là Trương Minh Lương không thể nghi ngờ. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, Hứa Chăn Chăn đã cảm thấy dị thường kỳ quái. Trương Minh Lương chưa từng có kêu lên sư phụ nàng. Không phải hắn không nguyện ý gọi, mà là Hứa Chăn Chăn không để hắn gọi sư phụ. Nàng có chút tức giận ngạo. Trương Minh Lương tu luyện thiên phú cũng chỉ có thể tính là phổ thông mà thôi. Nàng cũng không muốn thu một cái tư chất thường thường đồ đệ. Một mực Trương Minh Lương đều là gọi nàng Hứa trưởng lão. Trừ điểm này ra, đối phương thuyết pháp phương thức cùng Trương Minh Lương khác nhau cũng rất lớn. Trương Minh Lương luôn luôn đều là khúm núm, mà gia hỏa này thậm chí nghĩ đến tới cùng hắn trò chuyện chuyện riêng. Hứa Chăn Chăn vốn nghĩ trực tiếp đem QQ điện thoại quải điệu. Về sau cũng sẽ không tiếp tục đi lên cái này tài khoản QQ. Cũng không từ mà lại nhiều một chút tâm tư. Đã đối phương nghĩ theo nàng nơi này thu hoạch được một chút tin tức. Kia nàng vì sao không trái lại từ đối phương nơi đó thu hoạch được một chút tin tức đâu. Cũng không biết đối phương là dùng phương thức gì hiểu rõ đến nàng tồn tại. Rất có thể Trương Minh Lương đã rơi vào trong tay của hắn. Nói không chừng đối phương chính là quan phủ người. Hứa Chăn Chăn tâm tư nhanh đổi. Dự định trước án binh bất động. Ha ha, chấm ngoặc kép. Hứa Chăn Chăn cười lạnh vài tiếng. Ôn nhu nói. Vậy coi như đi. Người không sự tình liền tốt. À, Sika lại hỏi. Sư phụ ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta hiện tại không chỗ có thể đi. Muốn không ta đi tìm ngươi à? Ngươi tiếp tục đi hoàn thành ngươi nhiệm vụ chính là. Ta có việc sẽ liên hệ ngươi. Ân. Tốt, sư phụ người gần nhất cũng muốn cẩn thận. Đã có đặc thù bộ môn bắt đầu nhằm vào chúng ta hành động. Hứa Chăn Chăn vẫn còn có chút không mò. Ra thân phận của đối phương. Liền trả lời. Tốt, cứ như vậy đi. Tốt, gần nhất trời lạnh. Sư phụ chú ý giữ ấm. Ngươi làm sao dài dòng như vậy? Ngươi là sư phụ ta à? Hứa Chăn Chăn đem QQ điện thoại treo. Sau đó cũng ló cao. Một câu nói cũng không có lại cùng Sika nói nhiều. Sika lúc này mới đưa điện thoại di động thu lại. Thở dài một hơi. Vũ Nhị cười hắc hắc nói. Ngốc hả? Ta nhìn nàng chín thành là biết rõ ngươi không phải Trương Minh Lương. Nhìn ngươi về sau làm sao biên? Sika tức giận nói. Biết rõ liền biết. Không quan hệ. Nàng không có trực tiếp đâm thủng ta. Nói rõ cái này sự tình còn có quay lại chỗ trống. Nữ nhân này rất giảo hoạt, khả năng nghĩ trái lại dựa dẫm vào ta bộ tin tức đâu. Vũ Nhị hiếu kỳ nói, vậy ngươi định làm như thế nào? Hứa Chăn Chăn đột nhiên yêu cầu mở video là Sika không có dự liệu được. Không có chuẩn bị phía dưới, bị đánh trở tay không kịp, vậy thì phải lại nhìn ai hơn giảo hoạt. Không phải, là ai càng thông minh, lại là hơn một giờ đi qua. Sika cùng Vũ Nhị đã tiến vào xuyên tây phạm vi. Dựa theo Bạch Linh phát cho nó hướng dẫn định vị, Sika giống như lái phi cơ một dạng, để Vũ Nhị bay tới bay lui. Hiện tại mới buổi tối khoảng 12 giờ. Xuyên tây nhiệt độ không khí so Tô Nam quá thấp. Nguyệt quang tấm hình ở trên mặt đất, nhìn đến một mảnh trắng xóa. Nơi xa từng mảnh ngọn núi cao vút phía trên. Càng là giống như từng tòa tuyết lớn bánh ngọt tựa như. Sika nói lẩm bẩm, cái này Bạch Linh lại gạt ta. Còn nói Sơn Thanh Thủy Tú có đại thảo nguyên. Hiện tại thế nhưng là mùa đông a, Vũ Nhị tới qua xuyên tây. Nói, chờ sang năm 7-8 nguyệt phần thời điểm. Liền phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là lục sắc. Sika nhẹ gật đầu, xuyên tây với tư cách trên thế giới số lượng không nhiều tịnh thổ một trong. Là không ít hướng tới tâm linh hành trình người suy nghĩ bên trong thánh địa. Nơi này mỗi một ngọn núi, một con sông, một khối đá, một vũng nước suối, đều giống như có một loại thần thánh hương vị đồng dạng. Có thể để đô thị bên trong bực bội tâm bình yên tĩnh. Có loại trốn tránh thành phố lớn vui sướng cảm giác. Sika nghĩ đến, về sau chờ đại thảo nguyên đi ra, cũng muốn mang Thất Thất cùng Thanh Nịnh tới chơi. Cưỡi ngựa ở trên đại thảo nguyên chạy, ngẫm lại liền rất tuyệt, rất nhanh. Sika cùng Vũ Nhị Án lấy Bạch Linh phát tới định vị. Bay đến qua Vu Thần Sơn trên không. Qua Vu Thần Sơn khu vực núi tuyết san sát, nhất hùng vĩ là qua Vu Thần Sơn chủ phong. Chủ phong tả hữu có 8 phong bảo vệ. Hai bên quần phong lần thứ sắp xếp, như chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng, phi thường tráng lệ. Qua Vu Thần Sơn phía trên quanh năm tiết trắng mênh mang. Sông băng hoa văn có chút giống là tân nương áo cưới. Theo khỏe mạnh ngọn núi đường nét đi xuống dưới. Dưới mặt đá mặt dần dần xuất hiện cây cối. Dần dần sơn lâm sung túc. Sơn lâm dưới chân là sông băng tan nước hình thành dòng suối. Chỉ bất quá bây giờ là mùa đông. Dòng suối phía trên rất nhiều khối băng. Dòng nước cũng biến thành nhẹ nhàng chậm chạp. Lắng nghe có thể nghe tới khối băng lưu động ở giữa đụng vào nhau cộc cộc âm thanh. Xa hơn chút nữa phạm vi chính là đại thảo nguyên. Còn có mấy cái hồ nước nhỏ. Chỉ bất quá bây giờ hết thảy bị trắng tiết bao trùm. Giữa thiên địa liền thừa một vòng sạch sẽ đến cực hạn trắng. Sika cực kỳ ưa thích nơi này. Bởi vì nơi này nhan sắc cùng nó cực kỳ ăn khớp. Đều là bạch sắc. Sika ưa thích bạch sắc. Không thể không nói. Bạch Linh ánh mắt vẫn là rất không tệ. Tìm tới cái trụ sở này. Chỉ là cảnh quan liền đủ để cho cái mãn phân. Lại càng không cần phải nói nơi này vẫn là một cái linh khí tiết điểm. Tại qua Vu Thần Sơn khu vực, linh khí nồng độ đạt tới chừng 30. Cùng Thấm Vũ Viên bên kia nồng độ linh khí tương đối. Nhưng nơi này linh khí phạm vi bao trùm liền lớn. Dòng dã một mảnh qua Vu Thần Sơn khu vực, đều bao trùm lấy linh khí. Bên này cao hơn mặt biển có hơn 3.000 mét. Tính là xuyên tây chỗ sâu nhất. Phải đi qua rất nhiều hiểm trở địa phương mới có thể đến cái này. Mà lại không có đường có thể đi. Cơ hồ không có du khách sẽ tại mùa đông tới nơi này. Vũ Nhị, chúng ta đi chủ phong bên kia. Đến qua Vu Thần Sơn chủ phong. Sika cùng Vũ Nhị tìm nửa năm không có tìm được Bạch Linh bọn chúng ở đâu. Sika liền lấy điện thoại di động ra cho Bạch Linh gọi điện thoại. Phổ thông điện thoại tại nơi này không có tín hiệu. Sika điện thoại cùng cho Bạch Linh bọn chúng máy nội bộ khác biệt. Không bao lâu, điện thoại được kết nối. Truyền đến Bạch Linh ngủ phải mơ mơ màng màng thanh âm. Oai, làm gì a? Ngươi ở chỗ nào vậy? Ta đến căn cứ, mau ra đây tiếp ta đi vào a. Nhanh như vậy, vậy ngươi chờ người ta một hồi. Sika cùng Vũ Nhị liền tại không trung đợi 5 phút đồng hồ. Tiếp đó liền cảm nhận được Bạch Linh khí tức. Nàng đứng tại giữa sườn núi một cái trên bình đài. Tại phía sau của nàng là một cái giống như cung điện đồng dạng lối vào. Tại cửa vào phụ cận, Sika còn cảm nhận được một chút linh in chấn động. Khó trách vừa mới không nhìn thấy nơi này cửa vào. Nguyên lai là bị ngụy trang. Nghĩ đến là hồng tụ làm phong ấn. Bạch Linh hướng bầu trời Sika quơ quơ chân. Hô, ở đây này. Mau xuống đây, bên ngoài lạnh lắm a. Sika cùng Vũ Nhị liền xuống tới rồi. Hai tên gia hỏa nhiều hứng thú đánh giá ngọn núi bên trong bị đào đục ra tới sơn động. Như là giấu ở trong núi cung điện một dạng. Mặc dù trang trí còn chưa làm, nhưng bố cục đều đã làm tốt. Đây là đại điện, dùng tới chúng ta về sau họp dùng. Bạch Linh tràn đầy phấn khởi giới thiệu nói. Bên này là nhà ăn. Tiếp đó bên này là tu luyện thất, phía sau cùng nơi này là phòng ngủ. Chấm ngoặc kép, Sika đi theo Bạch Linh bên cạnh đi tới. Một bên nhìn một bên gật đầu, còn khiến cho ra dáng. Đi đến phòng ngủ bên này thời điểm, Sika liền cảm nhận được hồng tụ khí tức. Nó tại căn phòng này, còn có ảnh cùng thu khí tức. Bọn hắn tại sát vách phòng, còn có cái kia hơi đẹp mắt một điểm. Hẳn là Bạch Linh gian phòng. Ta đây gian phòng đâu? Sika liền vội vàng hỏi. Đúng vậy a. Ta đâu? Vũ Nhị cũng hỏi. Chính các ngươi sẽ không đào a? Bạch Linh khẽ nói. Chính mình đào gian phòng đi. móc ra núi đá liền ném đến bên ngoài đi. Hiện tại tất cả mọi người ngủ, các ngươi ngày mai lại đào a. Ta cũng muốn đi ngủ. Nghe Bạch Linh nói xong, Vũ Nhị liền tranh thủ thời gian tiền cái vị trí, dùng móng vuốt sắc bén mở ra núi đá. Nơi này chính là gian phòng của nó. Ngày mai lại tới đào. Sika cũng tìm cái vị trí, nhìn nó vẽ hình. Bạch Linh liền hiếu kỳ nói, ngươi muốn đào như thế lớn gian phòng làm gì? Ngươi không hiểu, về sau Thất Thất du lịch thời điểm, ta có thể tiếp nàng tới ở a. Bạch Linh liền mặc kệ bọn chúng. Nhanh trời vừa rạng sáng đồng hồ, ban ngày vẫn bận làm phòng ở, rất buồn ngủ đâu. Bạch Linh đánh một cái ngáp, liền vạch trần gian phòng của mình phong ấn đi vào. Tiếp đó Sika hấp tấp theo sát tiến đến. Ngươi làm gì? Đây, đây là nhân gia khuê phòng. Chấp nhận ngủ một đêm a? Chờ ta gian phòng làm tốt, ngươi cũng có thể tới ngủ a. Sika bị Bạch Linh một cước đạp đi ra. Cửa phòng đóng lại. Cảm tạ cuối mùa hè mối tình đầu đồng học năm vạn thưởng a mũ gạch dưới mũ. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.